Bông hồng băng, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xeo sao tụi này không gặp bọn mày nhỉ? Nó, thì tài, Eleno, kể cho tụi này một chuyện. Nó làm bộ thì thầm, hai cặp kia bị lừa trụng đầu lại. Hôm qua tụi tao thấy tỏ tình cặp, nó tụi kia đỏ hết cả mặt. À ừ, Villa ấp úng. Cốp, nó cốc hai con bạn. Á, Villa, Eleno, này sao em đánh Eleno? Villa, Davai và Gen đồng thanh. Binh bà xã ghê, xeo chen vô, cái gì mà bà xã chứ? Hai chàng và hai nàng tiếp tục đồng thanh. Chùi ơi, hợp ghê á, nó. Mày, Villa, tao hỏi cái, nó, gì, Villa bực mình. Hôm qua bọn mày làm cái gì? Nó, làm cái gì là sao? Eleno ngây thơ, A đến Z á, nó. Cái gì chứ, gì mà A đến Z, Eleno hét lên. Ha ha, lâu lâu mới thấy Eleno ngượng. Nó cười tươi, một nụ cười thật. Mới A đến C à, đa vai. Vậy hả chùi ơi, chàng tự khai rồi kìa. Nó, thôi cô vô, Villa chạy về chỗ. Chào các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bạn đã tốt nghiệp rồi nhưng muốn học lại, vì vậy các em hãy giúp đỡ bạn, em vào đi. GV, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Anh Duy, gọi là Gray, mong các bạn giúp đỡ. Gray bước vô, nở một nụ cười tươi là toàn bộ nữ sinh trong lớp lâm vào tình trạng thiếu máu trầm trọng. Trừ nó và mấy nhỏ bạn, anh Duy chủ giám đốc điều hành công ty Windows. Nhỏ 1, wow, sao anh ấy lại đi học nhỉ? Nhỏ 2, em muốn ngồi chỗ nào? Bà cô giáo không hét lên nữa mà nói nhỏ nhẹ. Bà này cũng biết làm duyên à trời. Chỗ Los và bảo anh, Gray, bàn đó có thể ngồi 3 người. GV, cảm ơn cô, Gray, con nhỏ đó là ai mà lại được mấy anh đẹp trai ngồi gần không à? Nhỏ 1, đúng á, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hot boy nào cũng đòi ngồi gần nó hết. Nhỏ 2, chào tiểu thư, Gray cầm tay nó, hôn lên mu bàn tay. Có thể cho tôi ngồi cùng được chứ? Hành động của Gray làm cho cả lưới mắt chữ O, mồm chữ A, không. Nó nói càng làm cho cả lớp ngạc nhiên hơn. Không đùa nữa, xích qua. Gray sụ mặt, trời ơi, xu mập mà cũng đáng yêu quá. Nhỏ 1, anh ơi, nó không cho ngồi thì qua ngồi với em nè. Nhỏ 2, không, anh ngồi với tao mới đúng, tao đẹp hơn. Nhỏ 3, bla, cách chương.